Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1579, chương 1583 ngươi tối nay sao? Làm đã từng thế giới bóng đá thứ nhất thi đấu vòng tròn Serie A. Tại trải qua năm 2006 điện thoại môn sự kiện về sau. Tại châu Âu giới bóng đá địa vị dần dần trượt. Đội bóng cũng dần dần mất đi sức cạnh tranh, mãi cho đến gần nhất mấy năm này mới dần dần cải thiện. Mà tối bị người chỗ lên án, không thể nghi ngờ chính là Serie A đội bóng kỹ chiến thuật. Từ 08-09 mùa giải, lấy Guardiola Barca cầm đầu truyền khống chế bóng lý niệm thịnh hành. Ý bóng đá lý niệm dần dần bị châu Âu còn lại tam đại thi đấu vòng tròn kéo ra chênh lệch. Lại thêm thanh huấn thiếu thốn, đội bóng khuyết thiếu tài chính thực lực các loại nguyên nhân. Dẫn đến Serie A đội bóng dần dần xuống dốc, cho dù là giống AC Milan cùng Inter Milan dạng này đội bóng, đều không thể tại châu Âu giới bóng đá có chỗ biểu hiện. Mãi cho đến Juventus quật khởi, mới dần dần lục lọi ra một đầu thuộc về ý bóng đá con đường. Juventus chiến thuật bảo lưu lại ý bóng đá đặc điểm, kiên cố phòng tuyến thép, chậm rãi nhịp điệu thi đấu, nhưng lại dung nhập rất nhiều châu Âu tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm. Vì bảo hộ Pirlo, bọn hắn đem khống chế bóng khu vực hạch tâm không đoạn hậu rút lui, bỏ vào hậu phòng tuyến, cho nên cần Chiellini cùng Bonucci này chủng loại hình hậu vệ. Có thể nói, tại Juventus, giữa trận cũng không phải là vì khống chế, càng nhiều là vì bao trùm cùng dính liền, hướng phía trước nếu có thể đánh tới đối phương vùng cấm địa. Hình thành nhân số ưu thế, về sau nếu có thể lui giữ đến bản phương vùng cấm địa tuyến đầu. Bảo vệ tốt phòng tuyến, cho nên, tại Juventus giữa trận cầu thủ bên trong, toàn năng không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu một hạng thuộc tính. Từ Vidal đến Marquinho, từ Pogba đến Khedira đến Matuidi, không có chỗ nào mà không phải là như thế. Mà tại Juventus quật khởi trong lịch trình, Pirlo là một cái quấn không ra nhân vật. Tên này châu Âu giới bóng đá số 1 tổ chức hình giữa trận. Cộng tác toàn năng Vidal cùng Marquinho, tại Conte xuất lĩnh dưới, quét ngang Apennine đấu trường. Vang dội Juventus phục hưng thương thứ nhất. Về sau, theo Pirlo già đi, Khedira cường thế gia nhập liên minh. Nhưng càng quan trọng hơn là từ MU dẫn vào nước Pháp tiểu tướng Paul Pogba cấp tốc quật khởi, trở thành cấp thế giới giữa trận cầu thủ. Cái này khiến Juventus giữa trận thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Lấy Pirlo, Pogba cùng Vidal cầm đầu giữa trận, cuối cùng đem Juventus đưa vào Champions League trận chung kết. Tuy nói cuối cùng bại bởi Dương Dương người ký tên đầu tiên trong văn kiện Real Madrid, nhưng ngựa vằn quân đoàn biểu hiện như trước vẫn là đạt được nhân sĩ chuyên nghiệp khẳng định. Sau đó, Pirlo rời đi, Vidal chuyển nhượng, lại đến về sau, liền ngay cả Pogba đều lấy giá trên trời chuyển nhượng đến MU. Cái này khiến Juventus giữa trận không thể không lật đổ gây dựng lại. Tuy nói đưa vào Pjanic, Matuidi chờ cầu thủ, trong đội cũng có Khedira dạng này hãn tướng, nhưng thực lực cuối cùng đã không nhiều bằng lúc trước. Nhất là đến gần nhất cái này 1-2 năm, Matuidi cùng Khedira già đi, Juventus giữa trận trình độ trên diện rộng trượt. Căn bản đã bất lực chống đỡ thêm đi lên những năm này khổ sở khổ trèo chống một bộ này đấu pháp. Ngoại trừ giữa trận già đi, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước bên ngoài. Bản mùa giải Juventus còn gặp một vấn đề rất nghiêm trọng. Đó chính là biên phong. Serie A từ trước đến nay đều có một cái rất thú vị truyền thống. Đó chính là ai đạt được đường biên, ai liền có thể lấy được thành tích. Juventus giữa trận chưa hề đều không phải là phụ trách chuyển vận đạn pháo. Cho dù là Pogba ở thời điểm đều là như thế, mà phụ trách đưa ra trước trận cuối cùng một chuyền, thường thường là tới từ trước trận đường biên. Cho nên, lúc cần thiết, Juventus thậm chí có thể đem Mandzukic dạng này tiền đạo cầu thủ phóng tới đường biên. Để hắn phát huy thân thể ưu thế, đi áp phế đối thủ hậu vệ biên, giành lại hậu trường truyền xa cầu về sau, vì tiền đạo sáng tạo ra cơ hội. Nhưng loại tình huống này tại bản mùa giải có chỗ chuyển biến. Bởi vì Cristiano Ronaldo tới 34 tuổi, Bồ Đào Nha người đã không còn có lúc còn trẻ tốc độ cùng lực trùng kích. Hắn càng nhiều đã chuyển hình vì nhất danh thuần xạ thủ. Đây là không thể tránh khỏi, nhưng ở trước người hắn, cần phải có nhất danh tiền đạo vì hắn kéo ra phòng tuyến. Phát huy ra hắn linh hoạt vị trí chạy ưu thế, cho nên Mandzukic nhất định phải đè vào phía trước. Dưới loại tình huống này, Cuadrado cùng Douglas Costa thụ thương, trực tiếp dẫn đến Juventus tiến công giảm bớt đi nhiều. Cho nên, đương bổn chàng tranh tài, Ajax ngay từ đầu liền cao vị bước đoạt, ngăn chặn Juventus trung hậu trận lúc. Ngựa vằn quân đoàn thậm chí cả nửa chàng chỉ là 3 cước sút gôn. Chỉ có hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Cristiano Ronaldo một cái kia giữ lại sông đỉnh, bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn. Siêu cấp cự tinh ưu thế liền thể hiện tại cái này hơn nửa hiệp duy nhất một lần bắn chính cầu môn. Cơ hội bên trong, Bồ Đào Nha người nắm chắc. Ajax vận khí rất tồi tệ. Hơn nửa hiệp đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội, cũng liên tiếp đang uy hiếp Juventus cầu môn, nhưng chính là theo vào cầu duyên khan một mặt, chênh lệch một chút như vậy. Cứ như vậy, chiếm hết ưu thế Ajax ở trên nửa chàng thời khắc cuối cùng. Bị Juventus đánh vào một cầu, đây chính là bóng đá, luôn luôn như vậy ngoài dự liệu. Chúng ta hơn nửa hiệp bị đá rất tốt. Tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Dương Dương đối cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện đưa cho khẳng định. Cứ việc hiện tại điểm số là 0-1 tạm thời lạc hậu. Nhưng Dương Dương nhìn thấy không chỉ là điểm số. Cả nửa chàng, Juventus chỉ có một lần bắn chính cầu môn, chỉ có 3 cước sút gôn. Từ một điểm này đó có thể thấy được, chiến thuật của chúng ta là có hiệu quả. Thậm chí có thể nói là thành công. Dương Dương phân tích hợp tình hợp lý. Đám cầu thủ sau khi nghe, nhiều ít dễ chịu một chút. Chúng ta hẳn là muốn quên Cristiano Ronaldo cái kia dẫn bóng. Nhưng ta yêu cầu các ngươi nhất định phải coi trọng tên này cầu thủ. Hắn vị trí chạy phi thường thông minh. Chúng ta phòng thủ cầu thủ muốn thường xuyên bảo trì tính cảnh giác. Không thể lại bị mang lệch. De Ligt cùng Militao liếc nhau một cái, đều có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn xác thực lọt. Đương nhiên, chính Ndombo cũng cảm thấy có chút áy náy, bởi vì hắn không thể trước tiên cùng ở Cristiano Ronaldo, không đủ chuyên chú. Đây là nước Pháp giữa trận một cái vấn đề cũ. Nửa chàng sau, chúng ta vẫn là dựa theo hơn nửa hiệp đấu Pháp. Mở màn tiếp tục cao vị bước đoạt áp bách, tiếp tục đoạt, giành lại đến liền công. Dương Dương quay người chỉ hướng Frenkie de Jong. Frenkie, lúc cần thiết, vị trí của ngươi vẫn là có thể lại thoáng dựa vào sau một chút. Để hai tên hậu vệ biên đè thêm trước một điểm. Hậu vệ biên khi trở về, ngươi lại hướng phía trước chuyển. Đây cũng là Dương Dương đông nghỉ kỳ tập huấn trong lúc đó tại bí mật tập huấn một bộ biến chiêu, đó chính là từ 4 hậu vệ biến trận vì 3 hậu vệ. Trên thực tế, cái này cũng không mới mẻ, bởi vì sớm tại Guardiola chấp giáo Barcelona trong lúc đó, hắn liền thường để Busquets lui về đến trung vệ vị trí bên trên. Mà tại Ajax, Frenkie de Jong chính là Dương Dương Busquets, chúng ta trước trận vẫn là phải tiếp tục bước đoạt. Giành lại cầu, tiến công phải nhanh, muốn đánh ra tốc độ, muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh đối thủ một trở tay không kịp. Hiểu chưa? Đám cầu thủ đều nhao nhao gật đầu nói phải, bởi vì bọn hắn đều tại Dương Dương một bộ này đấu pháp bên trong thích ứng gần một năm. Nếu như nói, mùa giải sơ kỳ bọn hắn còn lòng có dư lo, Như vậy hiện tại, bọn hắn là vui lòng phục tùng. Lão đại, ngươi tối nay sao? Lâm Thượng trận trước, Đờ Ly Dê Tê đột nhiên hỏi. Tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía Dương Dương. Hiển nhiên đối với vấn đề này cũng đều hết sức quan tâm. Các ngươi thêm chút sức, tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số, tiêu hao đối thủ thể năng. Ta 60 phút liền lên. Dương Dương cười trả lời, cho đối thủ một khách trận dẫn bóng, không nhiều đoạt hai quả cầu trở về. Chúng ta không có lời. Ajax cầu thủ nghe xong, cả đám đều nở nụ cười. Tại phòng thay quần áo cửa ra vào, từng cái cùng Dương Dương ôm về sau, lại tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi quay về sân bóng. Nửa chặng sau tranh tài ngay từ đầu, Ajax dẫn đầu kéo cầu, lần thứ nhất hướng phía trước chuyền bóng, Frenkie de Jong liền trực tiếp đưa bóng chuyền xa đến trước trận cánh trái, ý đồ tìm Neres đánh sau lưng. Nhưng Juventus đối với chuyện này là đã sớm chuẩn bị. Cancelo kịp thời cướp được thứ nhất điểm rơi. Phía trước trận cánh trái, Cancelo đưa bóng dừng lại. Neres là cái giảo hoạt Brazil cầu thủ. Hắn đã mất đi tiên cơ, không thể cướp được thứ nhất điểm rơi. Nhưng hắn lại cố ý thả chậm bộ pháp. Chờ đến Cancelo dừng lại cầu về sau, hắn đột nhiên một cái bước xa hướng phía trước vọt, đoạt tại Cancelo trước đó ra chân, đưa bóng đâm hướng phía trước. Juventus phải hậu vệ biên quá sợ hãi, không nghĩ tới cái này tên giảo hoạt sẽ thừa dịp hắn ngừng cầu mới đến hái quả đào. Trước tiên quay người về truy, Neres bằng nhanh nhất tốc độ dẫn bóng một đường nghiêng chen vào vùng cấm địa. Cancelo liều mạng truy tại sau lưng, cũng dần dần đuổi theo. Đến Juventus vùng cấm địa bên trái, Cancelo rốt cục đuổi kịp Neres. Nhưng ngay tại vùng cấm địa bên trong, Neres không đợi Cancelo phản ứng, đột nhiên một cái dừng, đưa bóng ngang kéo một phát, từ nghiêng chen vào vùng cấm địa biến thành bên trong cắt, tránh ra Cancelo về sau, chân phải cấp tốc đá ra một cái đại lực rút bắn. Một cước này sút gôn thẳng đến Juventus cầu môn góc xa. Skriniar ra sức cứu thua, nhưng cuối cùng vẫn là ngoài tầm tay với 1-1. Neres cả người đều kích động, cực nhanh xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, chúc mừng lấy mình quý giá dẫn bóng. Đây tuyệt đối là một cái có thể để cho hắn thanh danh lan truyền lớn mấu chốt dẫn bóng. Cả tòa Croy sân bóng cũng đều tất cả đều sôi trào. Vô số fan bóng đá đều đang hoan hô. 1-1, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Ajax đêm nay biểu hiện như trước vẫn là như vậy sắc bén. Như vậy làm cho người khó có thể tin. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Dương Dương nhất định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm cái gì? Nói cái gì? Cho nên hắn đội bóng mới có thể tại hạn nửa chàng vừa mở cục liền đá ra tấn công như vậy. Không có chút nào nhận hơn nửa hiệp tới gần kết thúc lúc ném cầu ảnh hưởng. Thế cục bây giờ lại bắt đầu đối Ajax có lợi. Juventus có biện pháp hay không đánh vỡ Ajax cao vị bước đoạt áp bách? Allegri phải chăng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi làm ra cái gì hơi tốt điều chỉnh đâu? Ngoặc kép chấm chấm, theo tranh tài xâm nhập, tất cả mọi người dần dần phát hiện, Allegri kỳ thật cũng không có chiêu, Ajax như trước vẫn là giống hơn nửa hiệp như thế chiếm cứ ưu thế. Bọn này tuổi trẻ cầu thủ giống như là chạy bất tử, không chút nào keo kiệt thể năng tiêu hao, vẫn như cũ khai thác cao vị bước đoạt áp bách, mà Juventus đối mặt Ajax loại này đấu pháp. Không có biện pháp, thậm chí đều chậm chạp, không thể hình thành sút gôn. Càng làm cho ngựa vằn quân đoàn cảm thấy lo lắng là từ phút thứ 55 bắt đầu, Dương Dương liền bắt đầu ở đây bên cạnh làm nóng người. Gia hỏa này muốn lên sàn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,